Tại sao con lại ở chung với Bách Ngạn? Copy of key test phần chấm con 4, L, Z, N, 4, D, 3, F, do not copy, plus, copy of key test phần chấm com, do not copy, plus, S, R, 2, Q, I, H, U, X, 1, I. Tố Diệp cười khẩy, tại sao tôi không được ở bên cạnh anh ấy? Copy of key test phần chấm com 6, S, 0, B, I, Q, N, 2, V, do not copy, plus, copy of key test phần chấm com 3, E không tờ E một N N A S H I P R N R U N K I A T I O N và A M P do not copy plus một câu phản bác khiến Diệp Hạc Phong nghẹn lời. Copy of key test phần chấm com do not copy plus 8 C E T 1 R N R U N K I A T I O N và A M P O V V B H 0 N 3 và AM U A 0 P P 7 email post of key test phần chấm com do not copy plus cùng là con gái của ông, lẽ nào ông không cảm thấy Diệp Ngọc có được quá nhiều thứ so với tôi sao? Tố Diệp khẽ nheo mắt lại, dằn giọng. Copy of key test phần chấm com 7 N, O 6 S, F 0 O, N 4 M, G, do not copy, plus. Copy of key test phần chấm com, do not copy, plus. Và AM, L 5 3 O, S H A, E T 1 R N R N Q A T I O N và A M P X. Tiểu Diệp, bố không có ý trách cứ con. I 4 E, Z, V, T, V 2 E, T, M, P, P, of key test phần chấm com, do not copy, plus. F. U từ 1 R N R N Q A T I O N và A M P E 5 B 4 D U 6 X email post copy test phần chấm com do not copy plus ông cũng chẳng có tư cách làm vậy. Tố Diệp như một con nhím đang xù hết lông, sẵn sàng công kích đối phương bất kỳ lúc nào. Cả đời này tôi cũng sẽ ở bên cạnh Niên Bách Ngạn, chẳng phải ông luôn miệng nói muốn được tôi tha thứ sao? Được thôi, ông khuyên Diệp Ngọc mau ly hôn đi. 2 M F 5 I 1 X H copy copy test phần chấm com do not copy plus 5 Z I T 1 R N U N Q A T I O N và A M P Z L E 0 S 0 email post copy test phần chấm com do not copy plus Diệp Hạc Phong thở dài, nói chân thành, Tiểu Diệp à, con ức hiếp người quá đáng rồi. N E T S U 9 I email post copy test phần chấm com do not copy plus 6 T V đúp V V đúp 2 B 2 5 email post copy test phần chấm com do not copy plus nụ cười nhạt bên môi Tố Diệp càng lúc càng đậm. Ông nhầm rồi, tôi không ức hiếp người quá đáng, mà luôn là người đứng ngoài nhìn rõ quan hệ của chị ta và Niên Bách Ngạn. Thử hỏi, một cuộc hôn nhân hữu danh vô thực thì có ý nghĩa gì? Copy of key test phần chấm com 0D8H9K0D2D9U, L, C, S, do not copy, plus. Copy of key test phần chấm com, do not copy, plus. 8D, A, F, V. Diệp Hạc Phong á khẩu. 2. Q6I1D, G4L, email post of key test phần chấm com, do not copy, plus. Copy of key test phần chấm com, do not copy, plus. KP5X, VET1PRONERUNERQUIATION và AMP, B. Tố Diệp cũng không cho ông thêm nhiều cơ hội để nói, thẳng thừng tắt điện thoại. Cô ngồi bên giường, một lúc sau mới để điện thoại sang bên cạnh, cả người mệt mỏi như vừa đánh xong một trận chiến. Cô nhìn chim chóc hoa lá bên ngoài cửa sổ, nhìn mãi, khóe mắt bỗng đỏ ửng. Copy of key test phần chấm com 7 U5G và AMP F 2C do not copy plus copy of key test phần chấm com F 2X O S N 5 0 F N S do not copy plus. Ngày thứ 3, bầu trời bên ngoài vẫn rực rỡ còn Niên Bách Ngạn thì vẫn nằm im. R 3 D 1 I email post of key test phần chấm com do not copy plus copy of key test phần chấm com 0 R 8 D U 1 I M 4 D do not copy plus. Thị trường cổ phiếu lại truyền tới một tin tức bất lợi, giá cổ phiếu của tập đoàn Tinh Thạch vừa mở cửa giao dịch đã thiệt hại nghiêm trọng. Copy of key test phần chấm com 1 Z, R, B, Z 8 V, 7 X 5 D, do not copy, plus. Copy of key test phần chấm com, do not copy, plus. 9 P, Z 2 I 5 B 2 L, B, Q. Thì ra chuyện Niên Bách Ngạn đấu thầu thất bại đã truyền đi khắp giới doanh nghiệp. Một khi mọi người biết chuyện này đồng nghĩa với việc phải chịu một việc tai bay vạ gió, người cùng ngành là kẻ địch. Vũ khí dùng để tấn công chính là đám nhà báo. Bắc Kinh lại là một nơi tập trung khá nhiều phóng viên. Chỉ trong một thời gian ngắn, tin tức tiêu cực của Tinh Thạch đã bùng nổ. Giá cổ phiếu tụt dốc không phanh. Các thành viên trong hội đồng quản trị đùng đẩy trách nhiệm cho nhau. Cuối cùng mũi súng hướng cả về Niên Bách Ngạn. Buổi trưa ngày thứ 3, điện thoại của anh gần như nổ tung. Copy of key test phần chấm com, do not copy, plus, EBGIP, B4L. Copy of key test phần chấm com, do not copy, plus, RG. X, Y, A4, K, V, Đức, Y, T, 1, R, N, U, N, Q, A, T, I, O, N, và A, M, P, R, C. Đầu tiên Bella vẫn là người giải quyết, cuối cùng không thể nhận nổi nữa. Khi điện thoại tạm ngừng một lúc, Tố Diệp đã nhận được một cuộc gọi từ Bách Ngạn. Bách